Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 22, cùng nghỉ phép nhé. IQ đi vắng là chuyện cả đời. Nếu ví giới giải trí là nơi một tướng công thành vạn xương khô, vậy thì Trang Lân đã chính trở thành một phần của một vạn đó. Cậu nổi tiếng rồi. Trang Lân xách theo canh gà nấu nấm, Matsutake và nấm tâm trúc đi tìm Quang Lan, thấy trên mặt cậu vẫn còn một lớp trang điểm, Quang Lan hết hồn. Cậu từ đâu tới đây thế này? Quay quảng cáo, tôi thấy ở gần đây nên mang đồ cho anh trước. Nhìn cặp lồng trong tay Trang Lân, vẻ mặt của Quang Lan kiểu như một lời khó lòng nói hết. Quay quảng cáo mang theo cặp lồng, có thể nói cậu là người đầu tiên trong giới giải trí luôn đấy. Cô nhà cũng khách sáo quá. Nếu cô mà còn như vậy nữa, xem ra tôi phải đi đáp lễ rồi. Cũng được, anh muốn tặng gì tôi chuyển giúp anh. Theo như cách mà Quang Lan hay dùng, thì nên tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ trung niên, cộng thêm một chai nước hoa đắt tiền. Nhưng mà anh nghĩ, một người mẹ tự tay hầm canh tặng người khác, có lẽ sẽ không thích loại quà tặng như thế. Cô có uống trà không? Đùa đấy, không cần anh đáp lễ đâu. Gặp anh sau, tôi về đây. Bên kia vẫn chưa quay xong. Quang Lan, ba chấm. Chàng trai như một cơn gió, phất ống tay áo, chỉ để lại Quang Lan và cặp lồng trố mắt nhìn nhau. Bên chỗ Trang Lân bận như chong chóng, Quang Lan thì lại hiếm khi nhàn hạ. Anh xem lịch trình công việc, ngoài mỗi tuần phải đi ghi hình chương trình một lần ra, thì không còn việc gì khác. Mà ca Vương Trạm kế tiếp tuần sau vừa hay lại phát sóng một tập tổng hợp chặng đường vừa qua. Không có việc của anh rảnh gần 2 tuần. Quang Lan cảm thấy đến lúc mình đi nghỉ phép rồi. Từ lần bị Trần Cẩm lừa dạo trước, anh cực kỳ muốn đi Hải Nam. Kết quả anh đến xin nghỉ với Dương Bội Thanh, đúng lúc tâm trạng của sếp lại rất tốt, ngẫm nghĩ cảm thấy thành tích năm nay của công ty rất khả quan, là lúc nên phát phúc lợi cho nhân viên rồi. Vì thế kế hoạch nghỉ phép của Quang Lan biến thành tour du lịch cỡ lớn của công ty. Hải Nam cũng biến thành Saipan. Saipan là hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ. Một chuỗi 15 hòn đảo nhiệt đới nằm trong quần đảo Mariana phía Tây Thái Bình Dương. Trang Lân nghe nói thì cũng muốn đi theo. Tất nhiên người quản lý không đồng ý. Chú điên hả? Bây giờ du lịch cái gì? Thất thường cũng phải có mức độ thôi chứ. Trang Lân ra vẻ hùng hồn. Không phải chị nói rồi à. Trong cái thế giới này, quan hệ là tốt nhất. Đây là cơ hội tạo dựng mối quan hệ tốt lắm đấy. Trang Lân, chú tưởng chị ngu hả? Trang Lân nghĩ, sao mà em dám tưởng chị ngu được? Nếu chị mà ngu thì chẳng phải em là thằng thiểu năng hay sao? Bây giờ đang là bước ngoặt quan trọng của chú. Chú có biết là trong thời đại Internet này, độ hot được tính bằng giờ hay không? Người khác chỉ hận không thể đứng trước máy quay từng giây từng phút. Chú thì có cơ hội mà lại muốn chạy đi là sao? Chị ơi! Hình tượng của em là tài tử âm nhạc, bây giờ mới ra được mấy bài hát, còn chưa có bài hát nào tự viết. Nếu cứ nhảy nhót tung tăng trước mặt công chúng thì chẳng phải sẽ khiến người ta phản cảm hay sao? Vẫn nên tiến dần từng bước thì hơn. Đừng để gây sự chú ý quá nhiều, lại phản tác dụng, cần phải nhìn xa trông rộng. Tề Phi ngạc nhiên nhìn cậu, lời cậu nói lại rất có lý. Cũng là do áp lực nên Trang Lân mới phát huy được hơn xa bình thường. Dù sao lần này nhất định cậu phải đi. Vì thế không ngại phải dùng tất cả trí khôn của cả đời mình cộng lại. Hơn nữa là đảo Saipan đó. Chị cũng nhiều năm rồi chưa được nghỉ phép mà. Chị không muốn đi à. Có thể đưa người thân theo nữa. Lộ lộ nghỉ hè rồi đúng chứ. Tề Phi hơi động lòng. Cuối cùng cô cũng đồng ý. Đắm chìm trong niềm hân hoan sắp được đi du lịch cùng với Quang Lan. Trang Lân hoàn toàn không biết Tề Phi đang nghĩ những gì. Cô nghĩ rằng. Hay lắm, lần này chắc chắn người Trang Lân thích cũng đi. Đến nơi thì chẳng cần nửa ngày, mình có thể xem xét rốt cuộc cây cải thảo này là ai rồi. IQ đi vắng là chuyện cả đời. Quang Lan là người hòa đồng, vì thế anh không hề thấy buồn vì kỳ nghỉ phép cá nhân biến thành kỳ du lịch công ty. Trái lại cảm thấy càng đông càng vui, rất tốt. Chỉ là anh không hề hay biết, trong đội ngũ du lịch lần này, ẩn nấp một người muốn nhìn thấy đùi của anh. Trên máy bay, ngồi cạnh Quang Lan là Châu Tuấn Trác. Người trong công ty đều biết tình bạn nhiều năm của họ, quan hệ tốt. Vì thế tất nhiên là xếp chỗ cũng xếp hai người gần nhau. Quang Lan đang tránh mặt Châu Tuấn Trác thật. Nhưng cũng chẳng đến mức hai người ngồi trên máy bay rồi còn cố tình tránh đi, ngay cả một câu cũng không nói. Châu Tuấn Trác nghe nói lần này đi chơi là do cậu đề nghị với lão Dương. Công lao chưa đến lượt tôi đâu, tất cả đều do sếp sáng suốt ấy. Tôi vốn định xin nghỉ một mình đi Hải Nam thôi. Mấy năm nay cậu vất vả kiếm nhiều tiền cho lão Dương như thế, chuyến này ông ấy chi tiền cho cậu là lẽ thường tình. Bọn tôi là được nhờ phúc của cậu. Ôi trời ơi, cậu đừng có bêu tôi như thế chứ. Ca vương bệ hạ như cậu cần gì nhờ phúc của tôi? Tôi lưu diễn lần trước của cậu kiếm được bao nhiêu rồi hả? Kiếm được bao nhiêu thì kiểu gì cũng một nửa của cậu. Lời hắn nói ngoài mặt mang ý thành công của hắn có một nửa nhờ công của quan lang, thực tế bên trong lại ẩn khuất mang theo mờ ám. Đâu dám, không có tôi thì cũng có người khác mà. Châu Tuấn Trác cứng đờ, nam sắc mặt anh bình thường, nhất thời không biết Lê Anh có ý gì khác hay không. Hắn giả vờ bình tĩnh đổi đề tài khác. Tôi nhớ cậu đã muốn đi biển lâu rồi, thế mà mãi vẫn chẳng đi được. Cậu còn nhớ hồi chúng ta tốt nghiệp đại học không? Tôi vốn đang nghĩ định tốt nghiệp xong sẽ đi Thanh Đảo, kết quả cậu bận rộn quá, đành phải hủy bỏ. Làm như tôi không bận thì sẽ đi được ấy, lúc ấy cậu đã nổi tiếng rồi, cậu không bận chắc. Hồi đó làm sao ngờ được, vừa bận là bận một lèo đến nhiều năm luôn. Giờ tôi vừa xong tour diễn, sang năm có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó hai chúng ta lại đi Hải Nam nhé. Ê, tôi là giai cấp vô sản, sao dám buông thả như thế? Chuyến đi Saipan này, có thể lần sau là phải đến mấy chục năm nữa mất. Bất kể mấy năm, tôi và cậu cứ giao hẹn trước nhé. Thôi không được, nhỡ đâu lần sau là tuần trăng mật của tôi thì sao? Vậy thì hưởng tuần trăng mật cùng tôi đi. Câu nói này bị hắn cố tình kìm giữ trong cổ họng, cuối cùng cũng không bật ra được. Quan Lang cầm miếng bịt mắt vào gối cổ. Khó lắm mới được nghỉ phép, anh phải tranh thủ từng giây. Tôi chợp mắt đã, xuống máy bay sẽ bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ. Cho cậu mượn vai nè, cần dùng không? Ê, quý giá quá, không dùng nổi. Trang Lân ngồi ghế sau, dọc đường ngảnh lên như con hươu cao cổ, chỉ để thấy rõ tình hình nói chuyện của Quan Lang và Châu Tuấn Trác. Nhưng mà xa quá à, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, ngủ cũng không ngon, xuống máy bay thì đau cổ một cách kinh dị. Nhưng thấy sắc mặt của Châu Tuấn Trác cũng rất khó coi. Lòng cậu tức khắc thoải mái hơn nhiều. Tài giỏi tới đâu thì cũng chỉ là người cũ, không đủ tạo nên uy hiếp. Chỗ ngồi trên máy bay thì có là gì, đến khách sạn ngủ chung một phòng mới gọi là giỏi kìa. Phòng ở khách sạn cũng không được chia từ trước, mà đến nơi mới nhận thẻ phòng. Trang Lân đi nhanh hai bước, ngang hàng với Quan Lang. Nếu như nhận thẻ phòng cùng lúc, rất có thể sẽ được ở chung phòng. Bây giờ Quan Lang mới nhìn thấy Trang Lân, hết sức ngạc nhiên. Ơ, cậu cũng đến hả? Không phải, cậu bận lắm sao? Cả công ty cùng đi, tôi là người mới, bận thế nào cũng phải đi chứ. Ê, cậu hiểu chuyện thế này, thật tình tôi thấy không quen. Bây giờ bắt đầu làm quen dần đi, sớm muộn gì rồi cũng quen. Được, vậy cậu ở cùng với tôi đi. Niềm vui bất ngờ. Quan Lang cảm thấy Trang Lân là người mới trong công ty, ngoài mình ra cũng không có người quen khác. Quản lý là phụ nữ lại còn đưa con theo, mình nên quan tâm tới cậu ấy mới đúng. Mà bên chỗ Trang Lân đã tưởng tượng đến độ máu mũi sắp chảy tới nơi. Bất ngờ là Lâm Tuyết Văn cũng đến. Chị đưa con trai và con gái theo, ngồi máy bay tư nhân cùng với Dương Bội Ninh. Đến khách sạn, Quan Lang mới nhìn thấy chị. Lâm Thi Trạch vẫn nhận ra Quan Lang, từ xa cô bé đã gọi. Sư huynh, sư huynh! Quan Lang hết sức ngạc nhiên. Sư phụ cũng đến nữa à? Lâm Tuyết Văn. Mấy đứa nhóc nghỉ hè cả rồi, vừa hay ngồi ké máy bay của Bội Ninh, đưa tụi nó đi chơi. Dứt lời ngoảnh đầu gọi con trai. Thi Thi đã nhận sư huynh rồi, con cũng đến đây gọi sư huynh đi nào. Con trai của Lâm Tuyết Văn đã 18, 19 tuổi rồi, là một thằng nhóc cao ráo đẹp trai hơn cả Quan Lang, đưa tay ra với Quan Lang một cách thoải mái. Chào sư huynh, anh không biết em nghe mẹ nhắc đến anh bao nhiêu năm rồi đâu. Trong lòng mẹ em, Thi Thi đứng thứ nhất, ba em đứng thứ hai, anh đứng thứ ba, em thì chỉ miễn cưỡng tranh giành hạng tư với con chó trong nhà mà thôi. Quan Lang bắt tay cậu, thầm nghĩ rằng thằng nhóc này khéo ăn khéo nói quá. Ai ở đây mà chẳng biết lời cậu nói không phải sự thật, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái trong lòng. Đúng là không dám tin, đây chính là cậu cả mà mấy năm trước vào thời phản nghịch còn làm ầm ĩ cái nhà họ Dương lên đòi nghỉ học. Nhớ tới Trang Lân còn ở bên cạnh, Quang Lang giới thiệu. À, đây là Trang Lân. Lâm Tuyết Văn, biết mà, mới nãy tôi còn nghe bài hát của cậu nữa đấy. Trang Lân vội nói, chào sư phụ. Quang Lang ba chấm. Lâm Tuyết Văn bật cười. Này là sao vậy nè? Quang Lang chỉ nghĩ cậu căng thẳng quá, cậu gọi cô Lâm là được. Cô Lâm ở đây là cô giáo. Trong showbiz Trung Quốc thường gọi những người có địa vị cao, có danh vọng và thâm niên trong nghề là thầy hoặc là cô giáo để tỏ ra kính trọng. Trang Lân lanh trí, cô Lâm, thật tình em không dám gọi đâu ạ. Sợ gọi cô thì sẽ già mất. Nghe Quang Lang gọi cô là sư phụ, em còn chẳng dám tin. Rõ ràng nhìn cô cũng không lớn hơn chị em bao nhiêu cả. Cô giáo hoặc là từ thầy giáo, lão sư, chữ lão trong đó nghĩa là già. Trong lòng Quang Lang không sao bình tĩnh nổi. Rõ ràng cái miệng ngon ngọt này biết nói lời hay ý đẹp, thế mà lần đầu tiên gặp lại trưng cái mặt lạnh tanh, nói chuyện thì ngang như cua là sao? Thấy tôi tốt tính nên bắt nạt chứ gì? Quang Lang không hề hay biết, kể từ khoảnh khắc nghe anh gọi tiếng sư phụ trở đi, trong lòng Trang Lân cũng chuẩn bị sẵn tư thái như gặp mẹ vợ rồi. Chương 23. Cuộc đời đúng là quá điên đảo. Tôi xem phụ nữ chơi bóng rổ, chỉ để ngắm cặp giò của họ. Quang Lang và Trang Lân ở trong một căn phòng lớn. Tuy rằng có ban công nối liền với hiên, nhưng thực tế vẫn là hai gian phòng ngủ riêng. Trang Lân, tôi bất cẩn làm ướt ra giường rồi. Ỷ, vậy cô gọi điện thoại bảo Lễ Tân kêu người dọn đi. Trang Lân bắt đầu suy xét, nếu như cưa gãy chân giường trong khách sạn, thì mình sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền? Chuyến du lịch này là nửa tháng thả rông. Sau khi sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ thì công ty không yêu cầu phải hành động thống nhất, cứ để lịch trình tự do. Ánh sáng hắt qua cửa sổ, Quang Lang xuống lầu, đã thấy có người sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, túm năm tụ ba lao ra bãi cát. Lúc thay quần áo xong, Quang Lang cũng định đi ra bãi cát thì bị Trang Lân vào cửa chói mù mắt. Trang Lân để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đưa cho anh lọ kem chống nắng nói. Không với tới sau lưng, anh thoa giúp tôi đi. Từ lúc tốt nghiệp đại học thì Quang Lang đã không còn vào nhà tắm công cộng nữa rồi. Giờ lại được thưởng thức cơ thể tươi mới 3D sống động ở khoảng cách gần như thế. Đột nhiên không chịu nổi kích thích, bất giác lùi lại nửa bước. Nửa giây sau, nhìn ánh mắt trong sáng và ngây thơ của Trang Lân, anh lại cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá. Bình thường không nhận ra, bây giờ cởi quần áo, Quang Lang mới phát hiện dáng người Trang Lân rất đẹp. Vai rộng, lưng dài, đường nét cơ bắp không hề cuồn cuộn mà đẹp tuyệt trần, da trắng như sứ, như thể phát ra ánh sáng. Cảm xúc khi chạm vào cũng là thượng đẳng, từ cổ đến vai, lại từ cơ thang theo dọc cột sống xuống hông, đều là dẻo dai và đàn hồi chỉ có người trẻ tuổi mới có. Một phút sau, vì để khống chế cảm xúc trong phạm vi bình thường mà Trang Lân đã phải dùng hết diễn xuất của mình cả đời. Cậu cảm thấy bàn tay của Quang Lang xoa trên hai khối lưng của mình rất lâu, thầm tự cho mình một like. Bài tập chống đẩy cấp tốc trước khi đến đây đúng là không uổng phí. Chỉ mong lần sau khi anh chạm vào hai khối cơ ấy thì sẽ không phải là xoa nữa, mà là cào. Ý nghĩa này vừa hiện lên, ngay lập tức cậu cảm thấy thật là hạ lưu, lặng lẽ đỏ tai. Quang Lang vặn nắp lọ kem chống nắng đưa cho Trang Lân, còn chưa thỏa mãn vỗ thêm một cái vào lưng cậu, phát ra một tiếng bốp giòn tan. Trước không nhận ra, dáng đẹp quá nhỉ? Trang Lân bị vỗ mà mềm hết cả người. Tôi cũng thoa kem cho anh nhé. Chẳng biết có phải vì nguyên nhân tâm lý hay không, cậu cảm thấy giọng mình đang run lên. Không cần, tôi không cởi áo đâu. Đè nén thất vọng to lớn trong lòng, Trang Lân vẫn chưa từ bỏ ý định. Biển đẹp như thế mà anh không muốn xuống chơi à? Nghỉ phép ở trong lòng tôi là tìm một nơi phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không khí trong lành, chả làm gì cả, chỉ nằm thẳng cẳng 3 ngày. Quý Tiễn Lâm từng nói, tôi xem phụ nữ chơi bóng rổ chỉ để ngắm cặp giò của họ. Quý Tiểu Lâm là một nhà Phật học, Đông Phương học, ngôn ngữ học, sử học, văn học, quốc học, giáo dục học và hoạt động xã hội học nổi tiếng thế giới. Mà một công ty giải trí lớn đi du lịch biển tập thể sẽ có đủ loại giò đẹp. Trang Lân nghĩ, được rồi,

Anh mà thấy được những suy nghĩ không hiểu chuyện trong đầu tôi, chưa biết chừng còn sợ đến nỗi phải nhảy xuống biển mà bơi về nước ý. Phải làm sao mới chuyển đổi được sang danh phận đúng đắn đây? Ngay cả cởi quần áo cũng không được. Jaylen cảm thấy chuyện này cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Dừng chân ở friend zone quá lâu rất dễ rơi vào tình cảnh bi kịch tiến thoái lưỡng nan. Jaylen cảm nhận sâu sắc mối tương tư này của mình ập đến quá mức muộn màng. Nếu năm nay mình 17 tuổi thì còn băn khoăn méo gì? Chắc chắn là hai lạng rượu vào bụng, mượn rượu giả điên, trực tiếp tông cửa đẩy người ta ra soạt. Ngày mai thế nào là chuyện của ngày mai. Nhưng cậu của 24, cùng lắm cũng chỉ là dâm ô một tí trong đầu cho thỏa mãn nỗi lòng, không thể không nghĩ đến ngày mai được. Dần dần, party tiến hành, đến phần cao trào, múa hát tưng bừng, tiếng đàn banjo phiêu theo gió biển, Quang Lan uống hai ly rượu, cảm thấy mệt mỏi bốc lên não, như thể đang bay trên một đám mây bồng bềnh, bèn quay về phòng. Chân trước, anh vừa vào phòng, chân sau, Trang Lân đã vào theo anh. Ê, sao về sớm thế? Không chơi thêm nữa hả? Chả có gì vui cả. Thanh niên gì mà tính tình cứ nhôn già thế? Không quen thân ai, cũng chả có hứng. Chẳng ai mới sinh ra là đã quen nhau cả. Đây là cơ hội làm quen rất tốt còn gì. Tôi khác anh. Anh là kiểu người thích xã giao, thích đông người, thích náo nhiệt. Tôi là kiểu người thích một mình, nói chuyện với người không quen biết, tôi thấy khó chịu lắm. Hay, được rồi, vậy tôi vào phòng, cậu cứ đi một mình đi. Đâu có bảo anh, nói chuyện với anh càng lâu sẽ càng vui. Đời nhìn đôi mắt đen của cậu, chẳng hiểu sao Quang Lan cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Câu này của cậu làm lời bài hát rất hay, mau ghi lại. Cần gì phải ghi, những câu như thế này trong lòng tôi còn nhiều lắm, có cần nói cho anh nghe 10 câu luôn không? Ê, thôi đừng, cậu cứ tổng hợp đi, cố mà tổng hợp thành một bài hát luôn, đừng phí phàm ở chỗ tôi làm gì. Anh có muốn nghe tôi hát không? Gì cơ? Khách sạn cao cấp có khác, trong phòng còn có cả piano nữa, tự dưng tôi lại muốn hát, anh có muốn nghe không? Ok, được, được, nhân lúc còn chưa phải mua vé vào cửa để nghe cậu hát. Cứ xem như là đáp lễ hôm nọ anh hát cho tôi nghe đi, tuy không phải do tôi tự viết, nhưng tôi chưa đăng lên mạng lần nào, cũng chưa hát cho người khác nghe, miễn cưỡng thì cũng coi như là công bằng. Hơn nữa anh nói tôi nửa tay nửa ta, đến bây giờ tôi vẫn nhớ, kiểu gì cũng phải cho anh chiêm ngưỡng cái chất tay của tôi mới được. Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast. This is love beyond horseshoe. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond horseshoe. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovely. Speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovely. Rất nhiều năm sau, Quang Lan vẫn nhớ mãi cái ánh trăng trên đảo Saipan hôm đó, cùng với chàng trai đánh đàn tặng anh dưới trăng. Đó là một ca khúc xưa cũ, mang tên La Viendro, tiếng Pháp vẫn luôn quyến rũ và nồng nàn một cách tự nhiên. Giọng của Trang Lân thấp hơn bình thường hai tông, lại tạo nên vẻ dịu dàng khác biệt. Khi em ôm anh vào lòng, anh kề tai em thì thầm, em nhìn thấy cuộc đời màu hồng. Bài hát này Trang Lân chưa từng hát cho ai nghe, nhưng đã luyện tập vô số lần,